anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, là anh cô như chết chân. Có phải là hắn không? Người con trai mà thời thanh xuân cô đã từng yếu. Quá khứ bất chợt ùa về. Cô dường như thấy quá khứ mình trong người con trai kia. Tôi có việc đi trước, quá bất ngờ. Hô hấp của cô lại không giữ được nữa. Cô muốn rời đi, Uyển Nhi, cô đừng làm mất thể diện của tôi, lão sếp cao có. Thứ lỗi, cô mặc kệ. Dù có bị đuổi thì cô cũng mặc kệ. Đang ghét, sao lại xuất hiện như thế? Bóng lưng cô khuất dần. Cả phòng ăn im lặng chốc lát. Diane, tôi xin lỗi anh sếp có vẻ ấy nấy. Không sao, để cô ấy đi, hắn cười một cách gượng gạo rồi bắt đầu vào công việc của mình. Hắn không quên việc hắn trở về nước lần này là gì? Là vì nó và vì công ty. Cả hai việc này đều hết sức khó khăn. Cha mà ơi, vì sao mà phải đặt con vào tình cảnh này? Quá trớ trêu, cô vừa rủa vừa bắt taxi về nhà. Hôm nay cô quyết định cấm cờ ở nhà. Ivy, hôm nay cậu không may mắn đâu. Nhớ mang theo. Mary ngồi trên sofa đang tra mật ngữ chòm sao vừa luôn mồm nói. Ừ, Mary, cậu cầm hộ tơ, cô cười khổ, tay xách nách mang bước vào nhà. Mary là cô bạn ở cùng nhà với cô, ở cũng được 2 năm rồi hầu như không xảy ra xích mích gì. Cô bạn này cũng khá giỏi nhưng có vẻ hơi lười biếng. Mary là sinh viên ngành thiết kế đồ họa truyện tranh, ấy thật ngưỡng mộ con nhà người ta. Hôm nay cậu nấu gì thế? Mary tò mò, à cô gái này cũng rất tham ăn. Mì Quảng, cô đáp lời. Wow, được ăn mì Quảng à? Mary có vẻ rất thích ăn món mì này. Cô nàng nhìn sáng cả mắt, tay nghề của cô khá tốt, có thể nói là danh bất hư truyền. Ivy, hôm nay cậu không đi làm à? Vừa nhai Mary vừa nói. Hôm nay, đúng rồi, không đi làm, sếp cho nghỉ hẳn một ngày, cười một cái rồi cô cắm đầu vào ăn. Cô không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra nữa. Thật đau đầu, hắc xì sếp cô nhảy mũi một cái. Anh cảm à, Linda, thư ký của anh hỏi han quan tâm. Không, chắc ai đó nói xấu thôi. Anh sếp tặc lưỡi, chú Tam vào tài liệu. Trong khi đó, thư ký tỉ tỉ. Hôm nay sếp bị cảm mấy đứa tiểu Ivy. Ây, em vừa nhắc sếp xong, Sora. Gan ha, dám nói xấu sếp, cùng 128 tin nhắn khác. Linda, cô đang làm gì đấy? Sếp có vẻ tò mò khi thấy thư ký mình cười khanh khách và dán mắt vào điện thoại không ngừng. Đâu có gì đâu sếp, Linda giật bắn mình vội giấu điện thoại đi. Thật à, tôi thấy đâu phải thế, anh sếp vẫn không buông tha cho cô thư ký đang sợ kia. Nói xấu sếp mà bị bắt là nhục lắm. Hơn cả thế còn bị sa thải, giáng cấp, bị phê bình trước công ty. Hu hu, sếp à, tôi nói thật mà. À đúng rồi, một lát là tới giờ họp với ngài Diane rồi, Linda cười khổ đánh bài chuồn. Đánh trống lãng, được rồi ra ngoài đi, anh lắc đầu chào thua với nhân viên của mình. Đợi Linda rời khỏi, anh sếp liền cầm ngay điện thoại tạo hình selfie vài tấm. Nhân viên bây giờ thật khó quản, hình ảnh theo kèm, trong box sát mia mail, sếp đăng ảnh mới kia, thư ký tỉ tỉ, thấy có lỗi vãi. Cùng 10 tin nhắn khác, tổng tài cũng khá vui nhỉ. Mà kệ đi, chúng ta quay lại với Uyển Nhi. Hiện giờ cô cùng Mary đang ở trung tâm thương mại. Cô gái này là thánh mua sắm. Vừa thấy tin nhắn sale 50, liền tức tốc lôi Uyển Nhi nhà ta đi shopping. Ây da, áo này thật đẹp. Ivy, cậu xem giúp tớ. Mary hào hứng ử thử vào chiếc áo. Cậu mặc gì mà không đẹp, cô cười. Cái cô gái này đẹp như vậy mặc gì mà chả đẹp. Không cần phải hỏi người không có khái niệm quần áo như cô chứ. Mình ra quán nước ngồi. Lát cậu xong cô mình, cô không mua quần áo nên không muốn ở đây lắm. Ok, cô cười nhẹ rời khỏi cửa hàng quần áo kia. Xuống tầng 1 để cà phê. Uyển Nhi, ai gọi cô? Là, hắn, cô bất giác đứng lặng. Chẳng qua là không biết phải làm sao thế nào lúc này. Quay lưng lại là hắn, bước tiếp là lỡ mất thanh xuân kia, đừng đi không cho cô có cơ hội làm gì. Hắn nhanh chóng bước tới ôm lấy cô, chuyên mục đoán xì poi. Huyền Nhi nhà ta sẽ lựa chọn thế nào? A. Đừng im để cho Nam Vũ ôm. B. Đá vào chỗ ấy của Nam Vũ. C. Giữ im lặng và bỏ đi. D. Đáp án khác. Tự thêm, cách chương.